Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, tiện tiện hốt lỗ giá cách. Khả Hãn nhịn thêm một chút đi, trước tiên về bọn họ 10 vạn con chiến mã, xem bọn họ có đáp ứng hay không, nếu như bọn họ vẫn kiên trì 500.000 con chiến mã. Đến thời điểm chúng ta lại thương nghị không muộn. Hắc Thủy Tát Mãn nói, nể mặt Tế Ti, ta tạm thời nhịn xuống, nhưng tuyệt đối là một lần cuối cùng. Sa Bát La Khả Hãn lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không thể không nhịn xuống. Hừm, đợi đến phái ra sứ giả, nếu như bọn họ thực sự không chịu buông tay, Khả Hãn đến thời điểm lại lấy hành động khác cũng không muộn. Hắc Thủy Tát Mãn gật đầu một cái nói, Sa Bát La Khả Hãn phẫn nộ rên một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Mặt khác, ta lần này đến còn có một việc tình, hy vọng Khả Hãn có thể mong ước ta đạt thành. Hắc Thủy Tát Mãn tiếp tục nói, ồ, chuyện gì? Sa Bát La Khả Hãn có chút ngoài ý muốn nói. Hắn nguyên bản cho rằng Hắc Thủy Tát Mãn xuất hiện ở đây là vì chuyện của tứ hoàng tử tình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại căn bản không phải như vậy. Ô Thương Cương Thiết Thành, cái kia bắt làm tù binh tứ hoàng tử thiếu niên, ta muốn gặp hắn một chút. Khả Hãn lần này phái ra sứ giả thời điểm, ta hy vọng có thể để ta bên người một cái thị giả đồng thời đi theo. Câu nói sau cùng, Hắc Thủy Tát Mãn thanh âm mờ ảo bất định, mang theo ẩn ý. Sa Bát La Khả Hãn thân thể chấn động, đột nhiên thật giống hiểu cái gì, nhìn gần trong gang tấc Hắc Thủy Tát Mãn, rốt cục không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ôi yêu, đau chết mất, Cương Thiết Thành lòng đất trong phòng giam, hốt lỗ giá cách lớn tiếng kêu vang vọng cả tòa lòng đất nhà giam. Hắn nằm trên mặt đất, xích quả, to mập phần lưng ra chóc thịt bong. Có nhiều chỗ thậm chí đều mơ hồ lộ ra bạch cốt. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Hốt lỗ giá cách, lần này là ta trách oan ngươi. Ta không nghĩ tới bọn họ lại đem ngươi đánh thành như vậy. Ngươi yên tâm, nếu có một ngày ta có thể trở lại, ta nhất định đem gia sản của ngươi trả cho ngươi. Trong phòng giam, một cái áy náy thanh âm nói. Đột quyết. Tứ hoàng tử ngồi ở hốt lỗ giá cách bên cạnh. Nhìn cái kia chút thật mệt mỏi vết thương. Trong mắt tràn đầy không đành lòng. Điện hạ không nên tự trách. Có thể vì là điện hạ xuất lực. Là vinh hạnh của ta. Ta cũng không tin. Cương Thiết Thành những tên khốn kiếp kia xảo trá. Thật sự dám đem ta đánh chết. Điện hạ ngươi yên tâm. Ta hốt lỗ giá cách coi như liều mạng cái mạng này. Cũng nhất định sẽ đem ngươi cứu ra ngoài. Hốt lỗ giá cách cắn răng nói. Nhưng chỉ nói vài câu liền xúc động trên lưng miệng vết thương. Không nhịn được yêu thương ôi yêu liên tục hút không khí. Thấy cảnh này, tứ hoàng tử trong lòng càng áy náy. Vương Sung, các ngươi này chút sát thiên đao. Xảo trá, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tứ hoàng tử, các ngươi nếu là dám động đến hắn một cọng lông măng, ta hốt lỗ giá cách coi như thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hốt lỗ giá cách khàn cả giọng, quay về nhà tù ở ngoài mắng to. Hốt lỗ giá cách, ngươi không muốn còn như vậy. Bọn họ thật sự sẽ đánh chết của ngươi. Tứ hoàng tử trong lòng vừa cảm động, lại là không đành lòng. Nhìn vết thương trên người của ngươi xu thế. Ngươi thật sự không thể lại chịu đến tra tấn. Một lúc bọn họ nếu như lại tới tìm ngươi, ngươi liền nhịn một chút, cúi đầu nhận thức cái sai. Nếu như ngươi có thể đủ rời đi nơi này, đến thời điểm lại đi tìm ta phụ hoàng, để hắn cứu ta đi ra, như vậy chẳng phải là so với hai người chúng ta đều chết ở chỗ này càng tốt hơn. Tứ hoàng tử cũng không biết vào giờ phút này nhà tù bên ngoài nơi nào đó, một đám người nhìn trong lòng hắn đã sớm cười phiên thiên. Thế nhưng Khả Hãn là sẽ không tin tưởng ta. Hốt lỗ giá cách gian tiếng nói. Không sao, người ta đây cầm. hắn liền sẽ tin tưởng ngươi. Tứ hoàng tử chần chờ một chút, cắn răng, cuối cùng từ trên eo nơi kín đáo kéo khối tiếp theo khoảng 3-4 tấc màu đen khắc xương lệnh bài, đưa tới, đây là ta hoàng tử lệnh bài, chỉ cần ngươi nắm lệnh bài này đi gặp ta phụ hoàng, hắn nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Này, điện hạ yên tâm, nếu như ta có cơ hội rời đi nơi này, nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Ta Hốt Lỗ Giã Cách nói được là làm được, cho dù chết cũng phải giữ được điện hạ an toàn. Hốt Lỗ Giã Cách thật giống đã trải qua một phen tâm lý giãy giụa, mới cắn răng từ đột quyết tứ hoàng tử trong tay nhận lấy cái viên này khắc xương lệnh bài. Leng keng leng keng, cũng vừa lúc đó, cửa lao ở ngoài đột nhiên vang lên một trận kim loại đụng âm thanh. Hốt Lỗ Giã Cách, ngươi cái này không biết điều đột quyết lợn béo, hầu ra lòng tốt thả ngươi, ngươi nhưng cần phải cùng cái này tứ hoàng tử khuấy cùng nhau. Lại cho ngươi một cơ hội, nếu như vẫn còn ở trước mặt hầu ra nói năng lỗ mãng, ngươi liền cùng cái này tứ hoàng tử đồng thời chết ở chỗ này đi. Một trận thanh âm lạnh như băng từ cửa lao ở ngoài vang lên. Cửa lao mở ra, vài tên võ trang đầy đủ cương thiết thành chiến sĩ sải bước đi vào. Chỉ là liếc mắt một cái, lập tức hai bên trái hai bên phải, cắp lên trên đất lợn chết giống như Hốt Lỗ Giã Cách xoay người rời đi. Nhanh chóng biến mất ở nhà tù ở ngoài, phía sau cửa lao một tiếng vang ầm ầm tầng tầng đóng lại. Hốt Lỗ Giã Cách, không cần lo ta, người mau mau cho bọn họ cúi đầu nhận sai. Trước tiên bảo vệ chính mình quan trọng, không muốn lại với bọn hắn đối nghịch. Rất xa, còn có thể nghe được đột quyết tứ hoàng tử nằm úp sấp ở cửa phòng giam miệng. Không đành lòng cùng lo lắng âm thanh. Ha ha ha, Hốt Lỗ Giã Cách thật sự có của ngươi. Ta nhìn tứ hoàng tử nước mắt đều phải rơi ra ngoài. Không cần lo ta, ngươi mau mau cho bọn họ cúi đầu nhận sai. Ha ha ha, các ngươi nhìn thấy cái kia tứ hoàng tử lúc nói những lời này bộ dạng không có. Hốt Lỗ Giã Cách, ngươi tên khốn kiếp này. Cái kia tứ hoàng tử nếu như biết chân tướng, không phải lột da của ngươi ra, ăn sống rồi ngươi không thể. Chờ ra tứ hoàng tử nhà giam phạm vi, một đám người rốt cục không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Hốt Lỗ Giã Cách ở dưới lòng đất nơi này trong nhà giam ra ra vào vào. Tất cả thủ vệ đã sớm cùng hắn hết sức quen thuộc, đùa giỡn thời điểm cũng không kiêng dè chút nào. Kha kha, cái này có gì, Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, này không phải là các ngươi trung thổ người Hán nói sao? Chỉ cần có thể nắm về ta cái kia chút gia sản, chút chuyện nhỏ này lại tính là cái gì? Hơn nữa đợi đến vị này tứ hoàng tử trở lại, đến thời điểm ta huy hoàng lên cao, lại mời mọi người uống rượu, chuyện ngày hôm nay lại tính là cái gì? Hốt Lỗ Giã Cách từ một gã hộ vệ trong tay tiếp nhận tơ lụa áo bào, trương cánh tay mặc vào, một mặt lơ đánh nói: Hốt Lỗ Giã Cách, người thực sự là cái tiểu nhân vô sỉ. Mọi người cười mắng, cảm tạ khích lệ. Hốt Lỗ Giã Cách cười hì hì: Đúng rồi, hầu gia ở nơi nào? Vẫn còn ở Xuất Vân Thính đây, người phải đi gặp hầu gia sao? Một gã hộ vệ cười nói, vỗ vỗ Hốt Lỗ Giã Cách bả vai: Cái kia cũng không cần, người giúp ta đem phong thư này chuyển giao cho hầu gia là được rồi. Hốt Lỗ Giã Cách cười thần bí, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư đưa tới. Làm xong cái này, ngay ở chúng hộ vệ kinh ngạc trong ánh mắt, Hốt Lỗ Giã Cách một mình đi ra lòng đất nhà giam. Hắn cũng không có dựa theo bình thường như vậy trở lại chỗ ở của chính mình, cũng không có tiến về phía trước Vương Dung phủ đệ, mà là đi vòng một vòng sau, ở một cây di tài tới được cây mai hạ, cưỡi lên một thớt thượng hạng đột quyết chiến mã, rất nhanh xuyên qua cửa thành, như bay mà đi. Hầu ra, Hốt Lỗ Giã Cách vừa rồi cưỡi một con ngựa, đột nhiên từ cương thiết thành rời đi. hầu như ngay ở hắn ly khai chi không lâu sau, một tên trinh sát vội vội vàng vàng xông vào Vương Xung bên trong tòa phủ đệ. Cương Thiết Thành hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đối ngoại cởi mở. Bất luận người nào ra vào, đều là nghiêm mật kiểm tra. Ồ, Vương Xung đang ngồi ở một tấm tử đàn bàn trước. Nghe được câu này, nhíu nhíu mày, hơi có chút bất ngờ. Báo, Hốt Lỗ Giá Cách trước khi rời đi, để lại một phong thư, đặc biệt để chuyển giao cho hầu gia. Cơ hồ là cách biệt một giây, một người khác Cương Thiết Thành hộ vệ bước dài vào. Vương Xung nghe vậy, đầu tiên là hơi run, thế nhưng lập tức rất nhanh hiểu cái gì. Mang lên đi, Vương Xung vẫy vẫy tay, tháo dỡ mở Hốt Lỗ Giá Cách phong thư. Chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Xung lập tức cười lên, một mặt không ra ngoài dự liệu vẻ mặt. Biết rồi, đi xuống đi, chuyện này các ngươi sau đó cũng không cần quản. Vâng, hầu ra, hai người rất nhanh theo tiếng lùi ra. Hốt Lỗ Giá Cách, đón lấy liền xem ngươi biểu hiện. Vương Xung quay đầu liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, tất cả ý cười thu lại. Vương Xung rất nhanh cầm lấy tiếp theo phong tình báo. Thế nhưng này một phong cũng không phải liên quan với Tây vực Ta La, mà là liên quan với Thích Tây. Lộc cộc cộc, chiến mã chạy trồm, bụi mù cuồn cuộn, bát ngát đột quyết đại thảo nguyên trên. Một đạo hơi to mập thân cưỡi đột quyết chiến mã, từ Ô Thương xuất phát, vẫn hướng về hướng Tây Bắc mà đi. Không biết qua bao lâu, rốt cục, một tòa dãy núi, dường như mây đen ép thành, cao vót mây xanh, xuất hiện ở trước mặt. Cuối cùng đã tới, nhìn trước mắt to lớn Tam Di Sơn, còn có núi trên hàng trăm hàng ngàn, khắp nơi đột quyết tinh cưỡi cùng đàn sói. Hốt Lỗ Giá Cách trên mặt nhất thời lộ ra một tia nụ cười sung sướng. Hắn có thể hay không đông sơn tái khởi, lại đúc huy hoàng, thì nhìn kế tiếp biểu hiện. Kha kha kha, mồ hôi đình nha trướng. Ta tới. Hốt Lỗ Giá Cách hai mắt phóng quang, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, hướng về trên đỉnh ngọn núi bay nhanh mà đi. Người nào, đứng lại, không nên động thủ. Là người một nhà, ta có thể mồ hôi tứ hoàng tử tin tức, ta có biện pháp có thể cứu tứ hoàng tử đi ra. Nhanh thả ta đi vào. Hốt Lỗ Giá Cách một đường cao giọng thét lên, một đường xuyên qua Tam Di Sơn, thẳng đến vào Tây Đột Quyết Khả Hãn Cát Bát La Nha trong lều. Hắc ha, ngoặc kép, thời gian chậm rãi đi qua. Hết thảy đều ở Vương Xung bày mưu nghĩ kế bên trong làm từng bước tiến hành. Cương Thiết Thành bên trong, từng trận đại quân thao luyện tiếng, kèm theo giọt đáp đáp tiếng vó ngựa vang vọng đất trời. Nắng ban mai trên sân huấn luyện, 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ lít nhà lít nhít, biến đổi từng cái trận hình. Thời gian tụ thời gian tán, như khiến vách tường chỉ, thông thạo vô cùng. Hàng loạt sát khí xông thẳng mây xanh, làm người nhìn mà phát khiếp. Không sai, gần như đã thành hình. Vương Xung xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy tất cả những thứ này, hài lòng gật gật đầu. Mới bắt đầu, Ô Thương Thiết Kỵ tiến nhập Cương Thiết Thành thời điểm, tất cả mọi người còn hiếu kỳ vây lại ở sân huấn luyện xung quanh bàng quan. Nhưng là bây giờ sân huấn luyện xung quanh đã không có tung tích, không có ai còn dám đến gần rồi. Bây giờ Ô Thương Thiết Kỵ đã càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng hiện ra chi kia tung hoành vô địch, đứng đầu thiên hạ mạnh nhất thiết kỵ dáng vẻ. Đem ta chiến giáp nắm đến. Mặt khác phân phó, truyền lệnh tướng sĩ, chuẩn bị xuất phát. Vương Xung đột nhiên mở miệng nói. Là, hầu ra, một tên thị vệ rất nhanh theo tiếng mà đi. Chốc lát phía sau, ầm ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, mặt đất rung chuyển, 5.000 Ô Thương Thiết Kỵ ở Vương Xung cùng Lý Tự Nghiệp dẫn dắt đi. Mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua cửa thành, ngay ở tất cả mọi người nhìn kỹ, một đường hướng về Thích Tây mà đi. Từ triều đình tuyên bố nhận lệnh đến hiện tại cũng đi qua một đoạn thời gian. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, Vương Dung rốt cục có thể rảnh tay đối phó Thích Tây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.